xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1541, quy tắc hôn nhân, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu. Muốn trở về, nàng còn đưa cho ta 200 khối lợi tức. Nói Cố Thiền Vũ theo trong túi lấy ra 2.200. Sau đó đưa cho Trương Quốc Ninh. Trương Quốc Ninh hưng phấn tiếp nhận tiền. Hắn trên ngón tay thoa nước bọt đem tiền điểm một lần. Quả nhiên là 2.200. Cố Thiền Vũ cấp cho đồng học kia cũng bất quá 10 ngày. Không nghĩ tới đối phương thế mà cho 200 lợi tức. Như thế làm Trương Quốc Ninh thật kinh ngạc. Lợi tức cao như vậy. Trương Quốc Ninh không thể tin hỏi. Ta đồng học kia ca ca là để cao vay. Nếu như đem tiền phóng tới hắn chỗ ấy. Lợi tức muốn so ngân hàng cao rất nhiều rất nhiều. Cố Thiền Vũ chững chạc đàng hoàng bịa chuyện. Cho nên lần trước phát xong tiền lương ta cùng lão bản của chúng ta mượn 8.000. Thấu thành 1 vạn đem tiền tồn đến đồng học nơi đó. Nàng đáp ứng 1 tháng cho ta 200 lợi tức. Đem tiền phóng tới tư nhân vay nặng lãi lợi tức hoàn toàn chính xác so ngân hàng cao. Nhưng là không thể nào cao như vậy không hợp thói thường. Trừ phi ngươi là ban ngành chính phủ người. Hắn có thể sẽ vì nịnh bợ ngươi. Cho ngươi đặc biệt cách xù lợi tức. Này thì tương đương với biến tướng hối lộ. Bạn học ta nói nếu như tại nàng nơi nào tồn 1 vạn. 1 tháng lợi tức là 200. Nếu như là 2 vạn lợi tức là 400. 3 vạn lợi tức 600. Tồn càng nhiều lợi tức càng cao. Cố Thiền Vũ, nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói. Trương Quốc Ninh có chút không tin. Nàng thật sẽ cấp cao như vậy lợi tức. Chúng ta lúc đi học quan hệ rất tốt. Nàng biết ta sắp sinh con rất cần tiền. Cho nên nàng theo tối cao lợi tức cho ta. Cố Thiền Vũ giải thích. Bạn học ta nói lợi tức cũng chia đủ loại khác biệt. Tồn mấy vạn lợi tức cùng tồn 10 mấy vạn lợi tức không giống nhau. Có người lập tức còn tồn 100 vạn. Tồn 100 vạn lợi tức cao hơn. Đáng tiếc trong tay chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Không thì phóng tới nàng nơi nào lưu kiếm điểm lợi tức cũng tốt. Cố Thiền Vũ thở dài thở ra một hơi. Ta làm xong tháng này khả năng liền không thể lại tiếp tục làm việc. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói. Trương Quốc Ninh lông mày vặn lên. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi dự định từ chức. Ta nói cho ngươi không được từ. Ngươi từ chức trong nhà ăn cái gì uống gì? Cố Thiền Vũ, này không muốn mặt. Hoàn toàn cảm thấy nàng dâu kiếm tiền nuôi gia đình thiên kinh địa nghĩa. Ta cũng không nghĩ từ chức. Nhưng là lão bản cảm thấy ta tháng lớn. Có chút không quá muốn để ta tiếp tục công việc. Cố Thiền Vũ khổ khuôn mặt nói. Không được ngươi ra ngoài tìm công việc đi. Ta không có thể làm việc. Về sau nhà chúng ta chỉ có thể toàn nhờ vào ngươi. Ngươi đem các ngươi điện thoại của lão bản cho ta. Ta cho nàng gọi điện thoại. Hiện tại mới hơn 5 tháng. Nơi đó có như vậy dễ hỏng. Như thế nào không có thể làm việc rồi. Lúc đầu mẹ ta sinh đại tỷ của ta thời điểm. Buổi sáng còn trong ruộng làm việc. Trương Quốc Ninh mặt đen nói. Nghĩ đến Cố Thiền Vũ không thể kiếm tiền. Còn muốn hắn nuôi gia đình Trương Quốc Ninh liền tâm tình bực bội. Cố Thiền Vũ làm bộ thở dài. Ta cũng nghĩ tiếp tục công việc. Thế nhưng là lão bản sợ ta đi làm trên đường xảy ra chuyện. Cho nên kiên trì muốn ta tháng sau không nên đi. Cho nên người mau chóng tìm công việc đi. Trong nhà thật không có tiền. Ta vốn dĩ nghĩ tại bạn học ta nơi nào tồn 1 khoản tiền. Mỗi tháng kiếm điểm lợi tức cũng không tệ. Nhưng nhà chúng ta cũng không có tiền tiết kiệm. Cho nên hiện tại chỉ có thể toàn bộ đều nhờ vào ngươi. Cố Thiền Vũ chịu đựng buồn nôn kéo lại Trương Quốc Ninh tay. Quốc Ninh, ngày mai liền đi tìm công tác đi. Ta tin tưởng ngươi có thể làm. Trương Quốc Ninh hất ra Cố Thiền Vũ tay. Mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Cái gì toàn bộ nhờ ta? Ngươi này ly sinh còn rất xa. Cách Trương.